Chương 173, quỷ dị năng lực, canh thứ nhất. Chương 173, quỷ dị năng lực canh thứ nhất mới một tháng đến lại muốn bắt đầu cầu thật cùng nguyệt phiếu vẫn như cũ như cũ, bài danh không sao cả, chỉ cần có thể ở trang đầu ngây ngô là tốt rồi, tạ ơn tạ đại gia, đây là phần 2. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn huyên náo nơi đây, biến thành yên tĩnh vô âm nơi, tất cả mọi người đúng hai mặt nhìn nhau, cái này phát sinh tất cả thật sự là quá nhanh, để tất cả mọi người đều có chút không phản ứng kịp. Đệ nhất ma pháp sứ lộ ấy dùng thần sắc phức tạp nhìn dấu dọ kỳ, kia trong đó không hề cam, có cựu hận, cũng có một tia thuộc về bạ tổ mẹ lòi nhà sùng kính. Lộ ấy thanh âm mặc dù không lớn, nhưng người ở chỗ này đều là cái này thế giới tinh anh cường giả, đương nhiên nghe được nàng thoại ngữ. Ở đệ nhị ma pháp sứ sau đó, đệ nhất ma pháp sứ cũng rốt cuộc xuất hiện à, tất cả ma thuật sư đều ánh mắt phức tạp nhìn hai vị ma pháp sứ, cái này từ cờ dìm sần mùn vẫn là sau. Hầu như gần nghìn năm không có tin tức ma pháp sứ, lại ở trong rừng rậm này đồng thời xuất hiện, mà xem bộ dáng bây giờ, Dạ Hồng đúng phải có lấy tình nghĩa hai người, cũng là muốn huy kiếm tương hướng thế nhưng hiện tại, bất kể là ma thuật sư, vẫn là hiệp hội địch nhân thánh đường giáo hội, đều đúng hy vọng đệ nhất ma pháp sứ thắng lợi, loại tình cảnh này thấy thế nào đều biết, vị này kiềm giữ đệ nhất pháp tồn tại. Mới là đứng tại bọn họ bên này dấu dò kỳ nạ rủ bạ dẹt cù hiếp nàng kia hẹp dài con mắt, một tia sáng chói hiện lên, không biết suy nghĩ cái gì. Dấu dò kỳ lúc này, chỉ có dùng xem vật vô dụng ánh mắt, đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, cuối cùng vẫn như cũ đưa mắt đặt ở dẹn dẹt trên người. Bất kể là đã từng suýt chút nữa thì mạng hắn lộ eo ấy, vẫn là cái kia nạ rủ bạ dẹt cù, hiện tại cũng đã không đặt ở dấu dò kỳ trong mắt, song phương chênh lệch đã lớn đến. Coi như là muốn dùng mưu kế cũng không có chỗ có thể làm cho trình độ coi như là 27 tổ. Giải ưu dọ kỷ cũng không muốn quá nhiều phản ứng, chỉ có vị này từng cùng hắn kể vai chiến đấu ma pháp sứ, mới có thể để hắn ngưng thần mà đợi. Hai người này khàn giọng trầm thấp thì thầm ở cụ rột xù bạ xả cờ kia chim quái vậy đầu người bên trong truyền đến, hắn âm vụ ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm hai vị ma pháp sứ, chính là chỗ này hai người. Để hắn vương bỏ mình đáng tiếc hắn hiện tại nhưng lại không dám có động tác gì, không đề cập tới sáu vương quyền mệnh lệnh, coi như là bản thân hắn, cũng căn bản là không có cách đối với kháng ma pháp sử dụng dấu dò kỳ cùng rèn rẹt, cũng không phải là ạ cổ cái loại này bán thành phẩm ma pháp. Đối với rèn rẹt ngươi tới nói, có lẽ là nghìn năm không thấy, nhưng với ta mà nói, khả năng cũng liền mấy năm võ thuật đi. Dấu dò kỳ nhẹ giọng cười, nhãn thần phức tạp xem lên trước mặt rèn rẹt. Đã từng kia nghiêm túc trung niên nhân, đã biến thành già nua dáng vẻ, đầu đầy tóc bạc, cùng năm đó giống nhau, người mặc nước Anh sen tin nổ vậy phục sức, hắc sắc áo choàng hiện lộ cùng với chính mình uy nghi, ngay cả đôi mắt đều biến thành tử đồ đỏ như màu sắc. Chỉ bất quá cho dù biến thành già nua dáng vẻ, rèn rẹt thân thể vẫn như cũ cường tráng, không có có một kia người lớn tuổi câu lũ ta từng muốn đến vô số loại tái kiến chẳng cảnh, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Sẽ là hôm nay dáng vẻ rèn rẹt cười khổ, hắn từ chưa từng nghĩ, gặp mặt lại hai người sẽ là đối nghịch quan hệ, hơn nữa còn là căn bản không còn cách nào khống chế tình huống nhìn thấy các ngươi những thứ này từ đồ sau, ta đột nhiên đối với ám hát sáu vương quyền sinh ra lớn hơn hứng. Thu à, hắn thậm chí ngay cả ngươi cũng có thể khống chế sao dâu dò kỳ trong lời nói, đúng bất khả tư nghị như vậy, rèn rẹt cũng không phải là phổ thông sỉ tổ chi tổ. Chính là có thể cùng cờ dìm sần mùn đối nghịch ma pháp sứ, đối với pháp lý giải đã đạt đến một cảnh giới, lại làm sao có thể thoải mái như vậy bị người khống chế, chẳng lẽ ám hát sáu vương quyền thực sự cường tới mức như thế, nhưng nghĩ đến cũng không khả năng, nếu không thì xem như là cờ dìm sần mùn cùng ức chế lực liên thủ, cũng có thể đấu không lại sáu vương quyền mới đúng, ngay cả ta cũng mặc danh kỳ diệu, bị cái kia sáu vương quyền đột nhiên tìm tơ y cứ a, thậm chí ngay cả phản kháng chưa từng làm. Cả người liền tự phát nghe theo hắn mệnh lệnh. Phải biết rằng, bây giờ ta ý chí cùng tư tưởng đều là tuyệt đối tự do, ta cũng không muốn cùng ngươi đối địch, lại thì không cách nào phản kháng. Rèn rẹt nhíu hắn màu trắng kia lông mi, có chút phiền táo có chút kỳ quái nói rằng. Hết thảy bị khống chế tổ đều tỉ mỉ lắng nghe rèn rẹt lời nói, cho rằng vị này ma pháp sứ có thể tìm được sáu vương quyền khống chế bọn họ nguyên do, thế nhưng đang nghe rèn rẹt cũng cái gì cũng không biết lúc. Đều là thất vọng thở dài. Nếu là nguyện ý lời nói, ai nguyện ý cho người khác khi tay hạ làm nô đãi, đi đả xanh đả tử a, người ở chỗ này không ai dám quấy rối hai người ôn chuyện, Si ẩn đối với dâu dò kỳ thô bạo hành vi không có có bất kỳ bất mãn gì, ở từ dưới đất bò dậy sau cũng là gia nhập ma thuật hiệp hội trận doanh, ngoan ngoãn cùng ma thuật sư nhóm lui sang một bên. Này ma thuật sư nhóm, đều là mang theo ước mơ cùng sợ hai nhãn thần nhìn dâu dò kỳ cùng rèn rét. Đạt được căn nguyên trở thành ma pháp sứ, là tất cả ma thuật sư tâm nguyện, thế nhưng đối với chân chính ma pháp sứ, lại cũng có e ngại, hai người này đều là thành danh nghìn năm, làm ra quá kinh thiên vĩ nghiệp quái vật. Ma thuật sư nhóm cường chịu nhịn kích động trong lòng, thậm chí căn bản không muốn đi trước mắt, coi như là vũ đấu phái, bọn họ coi như là tương đối chính thống ma thuật sư, đối với ma pháp thần bí, không có ai muốn không đi hiểu cầu thạc phương diện này, nhất là họa vợ nhất là thổn thức. Đã từng hai người còn đều là chén thánh chiến tranh Master, thế nhưng bây giờ, một vị đúng cao cao tại thượng đệ nhất ma pháp sứ, một vị đúng thời trung tháp giảng viên. Bất quá hỏa vợ đến cũng không có đấu kỵ các loại tâm tình, hắn đối với tự thân tình huống rất biết, mình khả năng cũng thập phân tinh tưởng, biết mình hẳn là hướng cao y na hó phương đi hệ nở nỗ lực dấu dò kỳ không biết nên nói cái gì cho phải, đối với rèn rẹt tình huống, hắn chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hết thể xì tô đều sẽ nghe theo sáu vương quyền chỉ thị, cái này thì không cách nào cãi lại chuyện thật. Nhất là này sở hữu danh hiệu tổ rèn rẹt ý vị thâm trường vừa nói, nhất là ở danh xưng hai chữ này trên nhấn mạnh, giống như là đang nhắc nhở dâu dò kỳ cái gì. Ngươi là nói dâu dò kỳ lập tức liền liên tưởng đến cái gì, sắc mặt đại biến mình cũng được xưng là đệ thập nhị tổ tan biến giáo Lý Phúc Âm, thế nhưng cái này không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là... Ản Trục nhưng là đệ cửu tổ A không song Ản Trục nàng nhắc tới mình thế tử, có thể nói là chính mình nay sinh một nữ nhân đầu tiên, giai u dọ kỳ tự nhiên đối với Ản Trục có cùng nàng người không cùng một dạng cảm tình. Trên thực tế, ở chưa thấy rèn rẹt bị khống chế trước, giai u dọ kỳ cũng không có đem sáu vương quyền thao túng tử đồ coi ra gì, cho là hắn này đây bạo lực mới để cho người thần phục. Thế nhưng ở nhìn thấy rèn rẹt cái này mà pháp sứ đều bị khống chế sau, là hắn biết. Sáu vương quyền lực lượng căn bản không phải đơn giản như vậy, uy ngươi ý nghĩ đầu tiên chính là nữ nhân sao, lẽ nào sẽ không trước hết nghĩ muốn chính mình tên tiểu nha đầu kia còn thật lợi hại, đưa ngươi mê thành như vậy. Rèn rẹt có chút lao bất hưu, bưng bít chính mình mặt, tựa như cảm thấy cùng dấu dò kỷ cùng được xưng là ma pháp sứ, chính mình rất mất mặt tựa như đó là đương nhiên ản chụp nhưng là ta thích nhất nữ nhân này dấu dò kỷ không thèm để ý chút nào ở trước mặt nhiều người như vậy. Đối với viễn cổ chi hồng tới một lần thâm tình thông báo. Nếu như ản trục ở chỗ này, nhất định sẽ vui vẻ nết lên núi, sau đó cở trách muội muội của mình đi không đề cập tới tử đồ cùng giáo hội hai phen này phản ứng. Kia quần ma thuật sư bên trong cũng có người từng thấy viễn cổ chi hồng, đến lúc đó hiểu rõ gật đầu. Nếu như vứt bỏ ản trục kia thực lực khủng bố cùng với uy danh, không có ai liệu sẽ quyết vẻ đẹp của nàng, đó là ngay cả làm theo ý mình ma thuật sư nhóm. Cũng sẽ ham sâu trong đó sặc sỡ đương nhiên, hạ cổ cục cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn chính là cùng màu đen công chúa A, đối địch mấy trăm năm A.